Đan Võ Thần Tôn, chương 191, bản thân cảm giác tốt đẹp. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, hiền chất này có thể quá quý giá. Mặc dù nói như vậy, lại nhận lấy, vô cùng hài lòng bộ dáng. Không có cái gì, chỉ cần bá phụ ưa thích thuận tiện. Ô Hoàng Quang vuốt vuốt râu ria cười to, ưa thích dĩ nhiên ưa thích. Ô Thành Tế hé miệng cười một tiếng, rất là vui vẻ. Nhậm Tuấn Tiệp mang theo vài phần trào phúng nhìn về phía Diệp Tinh Hà nói, liền là không biết vị này Tắc Hạ học cung cao đồ, mang tới lại là cái gì bảo vật a. Vừa dứt lời, Ô Tú Nhi liền đã rất là chịu khó đi bên cạnh đem Diệp Tinh Hà hộp quà mở ra. Nhìn thoáng qua, Nhậm Tuấn Tiệp khinh thường cười to, đây là cái gì rách dưới. Người đây là đưa một gốc nát thảo, Ô Thành Tế, Ô Hoàng Quang, mang theo vài phần trào phúng, nhìn xem Diệp Tinh Hà. Bọn hắn, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngươi xem một chút người ta Nhậm Tuấn Tiệp đưa đồ vật, nhìn lại một chút ngươi Diệp Tinh Hà đưa đồ vật. Căn bản không thể đánh đồng, tặng cái gì rách dưới. Diệp Tinh Hà đã bó tay rồi, đám người này quả nhiên là có mắt không tròng. Chính mình mang tới cái kia tịch diệt linh sâm, hắn giá trị ít nhất cũng là trăm năm bổ khí thảo mấy chục lần. Bọn hắn lại là đem này trăm năm bổ khí thảo nhìn tới như bảo vật, lại đem cái kia gốc tịch diệt linh sâm nhìn tới như cỏ rác. Diệp Tinh Hà trong lòng dính nhau tới cực điểm, đã lười phải tiếp tục ở lại nơi này. Hắn đứng dậy thản nhiên nói, ta còn có một số sự tình cáo từ trước. Dứt lời quay người hướng môn đi đến, Ô Thành Tế, Ô Hoàng Quang, vững vàng ngồi ở chỗ đó, không động chút nào, không có nửa phần đưa tiện ý tứ. Nhậm Tuấn Tiệp khinh, thường nói, làm sao, đưa như vậy cái rách dưới tới, còn nói khoác chính mình là Tắc Hạ học cung đệ tử, kết quả từng cái bị ta nhìn thấu. Liên tục hai lần bị ta đánh mặt, mặt mũi nhịn không được rồi đúng không? Một hồi hung hăng càn quấy cười to, Diệp Tinh Hà trong mắt lãnh quang lóe lên, nếu không phải cho Lý Thuần Dương một lần mặt mũi, Diệp Tinh Hà sớm đã đi. Đinh Nhã Dung hướng Ô Thanh Tế tiếp liên tiếp nháy mắt. Thậm chí tầm mắt đều là trở nên có chút nghiêm nghị lại. Ô Thanh Tế lúc này mới mặt mũi tràn đầy không tình nguyện đứng dậy, nhìn về phía Diệp Tinh Hà im lặng nói ra, Diệp Tinh Hà, người vừa tới đến Thương Ngô quận thành, ví như không chỗ nào có thể đi lời, không bằng tới chúng ta Thiên Ưng phái đi. Chúng ta Thiên Ưng phái cũng trông coi vài trăm người, trên trăm cửa tiệm, đường khẩu 10 cái. Mà lại, cùng rất nhiều đại năng đều có quan hệ sâu đậm. Nếu là bị đại năng nhìn chúng, chỗ tốt rất nhiều, dù sao cũng so ngươi tại bên ngoài không lý tưởng mạnh. Thiên Ưng phái chính là Thương Ngô quận thành một cái không lớn không nhỏ thế lực. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, không cần, quay người đi ra ngoài. Ô Thành Tế lập tức vẻ mặt khó coi, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Tinh Hà làm thật không biết điều. Đinh Nhã Dung nói, Thành Tế, ngươi đưa tiễn hắn. Ô Thành Tế mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là đi ra ngoài. Một đường im lặng, hết sức sắp đi đến cửa. Ô Thành Tế nhìn xem Diệp Tinh Hà cắn hàm răng, bỗng nhiên nói khẽ, Diệp Tinh Hà, giữa chúng ta là không thể nào. Người biết, hai chúng ta thân phận địa vị khoảng cách rất lớn, ta tương lai không có khả năng gả cho loại người như ngươi. Diệp Tinh Hà nghe, dùng một loại rất, là ánh mắt cổ quái nhìn xem Ô Thành Tế. Này Ô Thành Tế thật sự là bản thân cảm giác tốt đẹp. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy buồn cười, hắn tới chẳng qua là vì thực hiện một thoáng đối Lý Thuần Dương hứa hẹn thôi. Nói thật Diệp Tinh Hà căn bản chướng mắt nàng, mà nàng còn bản thân cảm giác phá lệ tốt đẹp. Diệp Tinh Hà mỉm cười, hiểu lầm ta đối với ngươi cũng không có hứng thú gì. Quay người rời đi, Ô Thành Tế lắc đầu cao giọng nói ra, Diệp Tinh Hà ta biết ngươi dạng này, đơn giản là đối ta tiến hành phản kích. Nhưng ta nói chính là nghiêm túc, Diệp Tinh Hà im lặng tới cực điểm, nữ nhân này không khỏi bản thân cảm giác quá lương tốt đi. Diệp Tinh Hà rời đi, đi bộ cũng như đi xe, hướng Tắc Hạ học cung hướng đi bước đi. Hắn cũng không vội, một đường đi, một đường đánh giá phong cảnh. Thương Ngô quận thành, bên trong có núi có nước, phong cảnh rất tốt. Hoặc là thanh nhã u tĩnh, hoặc là lộng lẫy xa hoa. Diệp Tinh Hà rẽ ngang, đi vào một đầu cực kỳ rộng rãi lộng lẫy đường lớn. Đường lớn độ rộng đủ mấy trăm mét, chiều dài dòng dã trăm dặm. Đây là toàn bộ Thương Ngô quận thành phồn hoa nhất đại đảo. Theo cửa thành bắc trực tiếp xỏ xuyên qua đến nam thành môn, hai bên có vô số cao lớn xa hoa kiến trúc lầu các liên miên, trông không đến phần cuối. Trên đường cái, người đến người đi, khói lửa nhân gian, mười trượng hồng trần, gào to âm thanh tiếng quát mắng, chờ một chút chợ búa thanh âm trong nháy mắt chính là nổ vào Diệp Tinh Hà trong lỗ tai. Trên đường cái, đủ loại yêu thú lui tới, nhiều nhất lại là một loại thân dài ước chừng 4 mét, hình dạng như to lớn cá sấu yêu thú. Không cao, phần lưng rộng thùng thình mà bằng phẳng, phía trên giả dạng làm rộng lớn xe kéo, rất là đơn sơ, nhưng đủ để dung nạp 4-5 người. Này loại yêu thú tên là Thanh Nham Cự Ngạc thừa thãi tại Nam Phương Duyên Hải đầm lấy lớn, là Thương Ngô quận thành một đại kỳ quan. Thanh Nham Cự Ngạc sức chiến đấu cực yếu, không có gì lực công kích, thịt cũng không thế nào ăn ngon. Có thể nói không còn gì khác, nhưng lại có một cọc chỗ tốt, dễ dàng thuần phục, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vậy, chính là bị thuần phục, hàng loạt xem như ngồi cưỡi yêu thú. Nhưng cũng tiếc chúng nó tốc độ chậm, lực bộc phát cũng yếu, trong khi thị thú không thế nào hợp cách. Nhưng dùng tại Thương Ngô quận thành bên trong thông hành, lại đầy đủ. Bởi vậy, có thật nhiều Thương Ngô quận thành người, liền thuần phục hoặc mua sắm này chút yêu thú. Trong thành đi khắp cung cấp người ngồi, thu lấy phí. Tổn, bỗng nhiên, một tiếng âm u tiếng kêu, một đầu Thanh Nham Cự Ngạc trực tiếp tại Diệp Tinh Hà bên cạnh ngừng lại. Xe kéo phía trên, một cái trung niên áo bảo xám hán tử thăm dò đến xem hướng Diệp Tinh Hà. Cười tủm tỉm nói, vị công tử này, cần phải ngồi. Lời tuy khách khí, nhưng trong lời nói mang theo vài phần ngạo nghễ cùng nhìn xuống. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt lắc đầu, không cần, ta muốn đi đi nhìn một chút. Cái kia Thanh Nham Cự Ngạc người đánh xe, lập tức hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn liền biết nông thôn đến không có tiền dân đen, tại đây giả trang cái gì. Quỷ nghèo, cái này người, mắt chó coi thường người khác. Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày còn không nói chuyện, bỗng nhiên, đại địa nhẹ nhàng rung động, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác một cái khổng lồ cường hãn khí tức tại sau lưng cấp tốc tiếp cận. Mặt đất đều là bỉ, dẫm đạp toàn diện rung động, tiếp theo, một đạo vui vẻ thanh âm vang lên, sư phụ, ngươi vậy mà tại chỗ này. Một đầu cự đại mà long, đứng ở Diệp Tinh Hà bên cạnh. Thể dài tới 15 mét, bốn đầu chân lớn như là to lớn lập trụ, đạp trên mặt đất. Tựa hồ liền cự thạch đều có thể bị đạp nát. Làn da màu xám, nhìn qua vô cùng cứng rắn, lúc này đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Này, chính là một đầu thần cương cảnh yêu thú, trên thân khí thế cực kỳ cường hãn, yêu thú trên lưng, xây một tòa thật to xe kéo, phía trên đúng là xây dựng một tòa tinh xảo nhỏ tiểu lâu các. Nạm vàng khảm ngọc so cái kia Thanh Nham Cự Ngạc không biết xa hoa gấp bao nhiêu lần. Đầu này cường hãn thần cương cảnh yêu thú đến, trực tiếp dọa đến đầu kia Thanh Nham Cự Ngạc toàn thân đều. Đang run rẩy, một tiếng kêu sợ hãi, kém chút nắm trên lưng người đánh xe cho nhấc xuống tới. Lầu các cửa sổ mở ra, một khuôn mặt tươi cười lộ ra, cười duyên dáng. Cách chương,